Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Tuế Nguyệt bên trong người chết. Tại thời gian bên trong vĩnh tồn, thiên tiên nắm đấm rơi xuống, mang theo tối cao miểu vô thượng pháp. Lần này, vô dục thiên đế hóa thân đang gầm thét, hắn thời gian không nhiều lắm, nhưng lý tịch trần thời gian cũng không nhiều, kiếm trong tay bắt đầu vũ động, nhìn xem một kiếm này a. Lý Tịch Trần không quay đầu lại, thế nhưng đối cái kia nỉ non nữ tử mở miệng, đây là vạch phá mới thế một kiếm, kiếm này rơi xuống, ngươi liền có thể nhìn thấy chân chính hồng trần, vô hà hữu, quả nhiên là đại lễ vật a, ta có thể tìm hiểu thế này hùng vĩ lại huyền diệu ý sao? Lý Tịch Trần đem chuôi kiếm này huy vũ lên, thương thiên hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, hồng trần hóa thành củi khô, quang hoa chiếu xuống rất nhiều trên đời, thậm chí đều không thể trông thấy chuôi kiếm này là thế nào chém ra đi. Vô thanh vô tức, thương thiên phía dưới, thanh thiên chi lý, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rực rỡ tới cực điểm huy hoàng. Như là thiên địa lúc vũ trụ mới sơ khai một tuyến minh quang. Chảm, thiên khung bị tách ra, mà cái kia vô số ngày đêm đều bị xóa đi. Kiếm này từ, không, mà phát sinh, đến, góc, bên trong đi. Mà tại từ nơi sâu xa, chuôi này từ thiên A, thiên tang, nam hương, vô hà hữu bốn kiếm hợp nhất. Thậm chí còn mang theo bộ phận lạc thần kiếm ý đến thiên chi binh. Gọi một đường mê thất tại tuế nguyệt cùng thời gian bên trong danh tự. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đằng trí vũ, lộ kết vi xương, kim sinh lệ thủy. Ngọc xuất côn cương, kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quang, quả chân lý nại, thái trọng giới khương, hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường, long sư hỏa đế, điểu quan nhân hoàng, cái kia trên nắm tay ẩn chứa. Không biết tên pháp, còn không có triệt để thi triển ra, liền đã biến mất, cái kia nắm đấm cũng bị xóa sạch. Thiên tiên, là cao quý chân quân cảnh. Là cao quý bước thứ 5 cái thế tồn tại, bị một kiếm này trực tiếp từ thiên thượng xóa đi, toàn bộ nhân gian trần ai đều không có đập, một kiếm này thật giống như không tồn tại tựa như, nhưng lại quả thật hoàn thành mục tiêu. Đại thánh hóa thân đến cuối cùng một sát na, mới giật mình nếu cảm giác, hắn cúi đầu, nhìn thấy mình bây giờ trạng thái, hết thảy thân thể cùng quang huy đều bị xóa sạch. Cái kia từ nhân gian bên trong chém ra một kiếm, đem quả đấm mình, cánh tay, hư huyễn thân, thiên tiên chi pháp, đều đánh sạch sành xanh, mà bây giờ hắn, đã từ thiên thượng rơi vào nhân gian, đạo cùng thạch hội tụ tới, vì hắn rèn đúc một bộ mới thân thể, có thể cái này vẻn vẹn địa tiên thân thể mà thôi. Hắn nhìn về phía trước người kia. Vị kia từ nhân gian sinh ra Đông Hoàng, phảng phất từ thương thiên bên trong rơi xuống thiên đế. Đối phương chuôi này thiên A kiếm, đột nhiên đối với hắn lung lay dơ lên. Chưa từng có, to lớn cảm giác sợ hãi bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng quét sạch đi lên. Hắn cuối cùng chỉ là một cái hóa thân, không phải chân chính đại thánh. Tại đứng trước tử vong một sát na, kiên cố như bàn thạch tâm thần cũng ầm vang nổ nát vụn. Dù cho là rơi vào minh hải, rơi vào u lê thiên bên trong, hắn cũng sẽ không cảm thấy như thế sợ hãi. Có thể chuôi kiếm này là vô hà hữu chi hương bên trong một đường ý chỗ diễn hóa thành. Nếu như bị một kiếm này triệt để chém trúng tiên thiên linh quang, đó cũng không phải chết rồi, mà là triệt để. Từ nơi này trên đời biến mất, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dừng tay, hóa thân bắt đầu run rẩy. Hắn điên rồi một dạng tụ khởi đạo pháp, cuồn cuộn pháp lực bành trướng như là đại dương mênh mông. Nhưng mà hắn lúc này bị một kiếm từ thiên tiên bước thứ 5 bị đánh rơi xuống địa tiên cảnh. Là thiên kiều bước thứ 9, mặc dù cảnh giới cỡ này phong nhãn nhân gian cũng là xấp xỉ tại vô địch tồn tại. Nhưng cũng tiếc, hiện tại Lý Tịch Trần như cũ ở vào một nén nhang thời gian bên trong. Chỉ cần tại cái này một nén nhang bên trong, chính là thiên tiên bước thứ 3 quan thế cảnh. Thiên kiều bước thứ 9 rất mạnh sao? Dĩ nhiên là cường đại. Thế nhưng tại quan thế trước mặt, tác không đáng chú ý. Quan thế cảnh, cái này tương đương nhân gian địa tổ. Vô hà hữu chi hương kiếm. Vô hà hữu, cự khuyết kiếm. Hắn đang run rẩy, sau đó trông thấy vậy cái kia chuôi vốn không nên có danh tự kiếm sơn chỗ hiển hiện văn tự. Kia là cổ lão chữ triện. Phía trên khắc ấn, chính là cung điện khổng lồ hai chữ. Vô số thiên yếu đã từng viết qua. Cái này càn khôn bên trong. Mạnh nhất đại tiên kiếm. Tên là cung điện khổng lồ. Cung điện khổng lồ không phải đơn chỉ một thanh kiếm. Mà là nói, khi toàn bộ trên đời xuất hiện một thanh nhất không thể ngăn cản kiếm lúc. Chuôi kiếm này liền có thể được xưng hô là cung điện khổng lồ. Đây là một cái xưng hô, là trong kiếm thánh giả, trong kiếm chi tôn xưng hô, cự, là khổng lồ, hùng vĩ không thể tính toán người, khuyết, ý là thiếu, thiếu thốn lại không hoàn chỉnh, đời này bên trong, duy thiên lớn nhất, kiếm từ thiên rơi, tự mình thiên khuyết một góc, chính là cung điện khổng lồ. Hai chữ này lạc ấn tại vô hà hữu chi kiếm bên trên. Là biểu thị ở đây một khắc. Cái này thời gian một sát. Cái này một nén nhang bên trong. Chuôi này vô hà hữu chi kiếm. Chính là đương thế cung điện khổng lồ. Đương thế nhất không thể địch chi kiếm. Ngũ tiên chi thiên. Gần nhất thiên người. Ngũ tiên bên trong thiên tiên không trọn vẹn một góc. Hóa thành tiên kiếm. Kiếm hào cự khuyết, thế mà, gọi cự khuyết kiếm, ngươi không có khả năng, đại thánh hóa thân cái kia khổng lồ thân thể đang lùi lại. Hắn triệt để hoảng sợ, không còn nửa điểm chống cự tưởng niệm, những cái kia còn chưa hề bị tụ khởi pháp đều bị hắn đuổi. Lúc này hắn muốn đem chính mình suy nghĩ phản hồi cho bản tôn, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện. Những cái kia suy nghĩ đều bị xóa sạch. Thiên, đây là ngũ tiên bên trong. Thiên uy có thể. Cổ lão chư tôn, ngươi là thứ nhất. Cự khuyết kiếm hiện, vạn thế quy vô. Từ không bên trong đi vào có bên trong đi. Tự có bên trong đi đến không bên trong tới. Không thể phỏng đoán, không thể suy nghĩ, không thể nói bừa. Cho nên thiên thượng thiên hạ không ngăn lại ngài. Cho nên quá khứ vị lai không thể chạm nó thân ánh sáng. Đại thánh hóa thân tự lẩm bẩm. Đối mặt chuôi này tên là cự khuyết kiếm. E ngại tới cực điểm. Ngũ tiên, thiên địa thần nhân quỷ. Tại khác biệt nhân thủ bên trên. Tại khác biệt cảnh giới. Bởi vì cá nhân đối với đạo và pháp lý giải khác biệt. Mà sẽ sinh ra khác biệt uy năng. Khác biệt biến hóa. Thiên tiên gọi cung điện khổng lồ chi kiếm. Cái này tại ghi chép bên trong. Chỉ từng có một người làm qua. Long sư, vô lượng thiên tôn. Long sư, giả danh Long Hán, cự khuyết kiếm ra. Cho nên từ vô danh chi quân mất đi sau đó. Hắn nắm cự khuyết kiếm ra. Để cho thiên địa hoàn vũ trận đầu đại kiếp giáng trần. Phía sau dẫn đại thánh tề tử. Hắn nói như vậy, sau đó bỗng nhiên điên cuồng kêu to lên. Nguyên lai là dạng này. Đều sai. Chỉ có thái thượng chi thân tăng thêm vô hà hữu chi cảnh bên trong một đường ý. Thêm thượng thương thiên cùng hồng trần. Đây mới là hoàn chỉnh kiếp nổ. Dạng này mới có thể dẫn động một đường trí nhân tâm ý. Mà đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Chí nhân xem thiên, thần nhân biết thiên, thánh nhân vấn thiên, đạt không thành cái này ba loại tâm ý, bất luận một loại nào đều không thể dẫn động ngũ tiên bên trong thiên tiên hàng lâm. Chí nhân xem thiên, chí nhân xem thiên, thời gian một kiếm, hắn la to lên, nhưng rất nhanh tựa hồ liền lại lâm vào mê mang. Không đúng, không đúng, luôn cảm thấy còn thiếu cái gì. Đây cũng không phải là hoàn chỉnh, những cái kia cổ lão các tiên nhân, bọn hắn cũng không còn cách nào tới gần đại đạo. Bọn hắn biết rõ hẳn là so với chúng ta muốn bao nhiêu. Nhưng vì cái gì bọn hắn không biết được loại phương pháp này? Đã từng còn muốn từ tuế nguyệt bên trong kéo người. Chờ một chút, tuế nguyệt bên trong kéo người. Tuế nguyệt, dừng lại tuế nguyệt, cho nên từ tuế nguyệt bên trong xuất hiện người là không cũng biết chi nhân. Là tuế nguyệt bên trong định ra người chết, nhưng bọn hắn sống ở đi qua. Cũng là đương thế, cho nên lại trở thành thời gian bên trong bất hủ tồn. Tuế nguyệt bên trong người chết, tại thời gian bên trong vĩnh tồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,